Trọng sinh kim chủ lão công không dễ chiều. Chương 28, đề xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả nhân vật gồm có 3 vai, 2 nam 1 nữ, tìm được 4 người, trừ nữ ra thì sếp lớn 1 người cũng không hài lòng, phải làm sao đây? Liệu sếp lớn có trách mình làm việc kém hiệu quả mà cách chức mình hay không? Và lại theo tình hình hiện tại đã quá muộn để tìm người khác thay thế rồi, anh có thể làm gì đây? Ngay khi anh đang căng thẳng, Trang Lăng lên tiếng. Chủ tịch, nếu anh tin tôi có thể giới thiệu 2 người. Thư Bá Hành rốt cuộc cũng chịu nhìn cậu một cái. Trang Lăng thấy vậy càng thêm có tinh thần, Thư Bá Hành chưa kịp nói đã bắt đầu tự nói nhiều thêm. Hứa Lâu và Trần Nghị, sinh viên năm 2 của trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy rằng hai người này chưa từng đóng phim truyền hình nghiêm túc nhưng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ngắn và thường xuyên đoạt giải trong các cuộc thi quốc gia. Mà cả hai luôn là đối tác của nhau nên cũng có sự ăn ý ngầm giữa họ. Về phần hình tượng và tính cách cá nhân tôi nghĩ rằng nó tương đối phù hợp. Nếu sếp cảm thấy hứng thú, anh có thể xem qua video họ đã quay trước đó. Giám đốc nghe được Trang Lăng nói, mắt sáng ngời. Cứu tinh, đúng là cứu tinh, lúc này thấy Trang Lăng đang nhìn mình, anh ta vội vàng bật máy tính đặt trước mặt Thư Bá Hành. Thư Tổng, nhìn này, nếu không chúng ta hãy xem một chút nhé. Thư Bá Hành nghĩ, dù sao cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, như có như không gật đầu. Giám đốc Trúc được khích lệ, lưu loát mở trang web ra tìm kiếm hai cái tên Trang Lăng vừa nói, liền nhanh chóng nhảy ra một loạt video, đều là ghi chép về mấy bộ phim mà bọn họ đã ghi hình trước đây. Giám đốc Trúc ngẫu nhiên bấm cái thứ nhất, phóng to rồi chuyển máy tính cho Thư Bá Hành xem. Thư Bá Hành lúc đầu còn thiếu hứng thú, nhưng sau khi xem được vài phút thì bắt đầu nghiêm túc. Dựa vào tầm nhìn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang và giải trí 10 năm của hắn, tự nhiên cũng có thể dễ dàng nhìn ra hai người này rất có tiềm năng, đúng như Trang Lăng nói, sự ăn ý ngầm giữa họ rất tốt. Điểm này rất hiếm có được, nhất là khi bạn đóng chính trong một bộ phim ngắn về đề tài đồng tính thì thường phải mất nhiều thời gian cho hai nhân vật nam chính để cùng nhau làm việc lâu dài mà không gây cảm giác không hài hòa. Đúng vậy, bộ phim ngắn này là một video phúc lợi công cộng kêu gọi mọi người chú ý đến cộng đồng người đồng tính. Đoạn video được phát gần một nửa, Thư Bá Hành thật sự có so đo, nhưng sắc mặt vẫn yên tĩnh như cũ. Mà giám đốc Trúc đang cúi đầu xem cùng hắn cũng cảm thấy hơi chột dạ, trong lòng thầm chửi rủa bản thân đúng là đi tìm chết, sếp sẽ không cảm thấy phản cảm chứ. Dù sao tin đồn, bao dưỡng, trước đây còn chưa lắng xuống, giám đốc Trúc lo lắng ông chủ suy nghĩ quá nhiều sẽ nổi cơn thịnh nộ. Dù sao thì lần này Thiên Hằng và cả Thư Thị đều hợp tác với Trang Lăng đã công khai quan hệ, nhưng bản thân Thư Bá Hành lại không công khai việc mình có thích đồng tính luyến ái hay không. Hành động trước đó cũng có thể hiểu là vì hắn muốn giữ lại tiền bối cuối cùng của công ty, dù sao thì vẫn còn vài ngày nữa hợp đồng của Trang Lăng sẽ hết hạn, đến lúc đó, việc đi hay ở đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Trong bất giác đoạn phim ngắn 20 phút cũng đã kết thúc, cả văn phòng to lớn như đang chìm trong im lặng khó xử trong một lúc. Thư Tổng, anh nghĩ thế nào? Anh xem đó mà làm đi. Lại là câu nói này. Bình thường ngay khi câu nói này phát ra có nghĩa là đã xong việc, sếp đã đồng ý kế hoạch đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là giám đốc Trúc vui vẻ đi gọi điện thoại. Thư Bá Hành thấy chuyện đã giải quyết xong thì không cần ở chỗ này nữa, vươn tay xoa chân mày, đứng lên chuẩn bị đi làm việc khác. Không ngờ có lẽ đã ngồi quá lâu, lúc đứng lên có chút chóng mặt, thân thể lắc lư. Hắn hơi sừng sốt, nhanh chóng lấy tay đỡ mặt bàn để không bị ngã xuống. Mà tất cả những điều này đương nhiên bị Trang Lăng, người luôn chú ý đến hắn, nhìn thấy rõ ràng. Cách Trương,